vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường, trong điều kiện trạng thái thân thể bình thường, sức khỏe tốt ngoài ý muốn tử vong, lại thông báo cho gia đình là CSE tự nhiên thì thôi đi, lại trực tiếp hỏa táng. Càng nói càng thấy mâu thuẫn, chắc chắn có vấn đề gì đó cần được che giấu cho nên mới vội vàng xử lý như vậy. Tôi cũng nghĩ vậy, biết đâu bố ông bị bọn họ hại chết. Loại người này thật đáng ghét, mọi người cũng không cần phải suy đoán ác ý như vậy. Đã có nhiều người chứng minh là CHET bình thường, thì rất có thể là sự thật. Tôi cũng thấy vậy, người già khi bước vào độ tuổi 70 giống như là tiến vào ranh giới giữa sống và CHET, kỳ thật rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bình luận chia làm hai phe, có người cho rằng có vấn đề, có người cho rằng không có vấn đề. Dù sao Đặng Đức Hải cũng cảm thấy có vấn đề. Cổ ông ta đỏ bừng. Bố tôi tuy lớn tuổi, nhưng sức khỏe thật sự rất tốt. Mỗi ngày còn có thể xuống ruộng làm việc. Hơn nữa, cho dù thật sự là CSE tự nhiên, thì ít nhất cũng nên cho tôi nhìn thấy mặt bố tôi lần cuối chứ. Tôi còn chưa được nhìn thấy cái góc áo của ông ấy. Vậy mà bọn họ lại đem bố tôi đi hỏa táng. Các người nói xem bọn họ làm thế là ý gì? Câu chuyện này thật quen thuộc, dường như tôi đã nghe thấy nó ở đâu rồi. À, lầu trên. Một sao giống vụ án con CS ó lần trước vậy. Vụ án con CS ó nào? Người mới gia nhập cầu phổ cập kiến thức. Lầu trên, tóm tắt lại cho cậu nhé. Là một chú CS ó Labrador do một cô gái nuôi. Vào một ngày nọ, cô gái nhận được hai người hàng xóm thông báo là CS ó của cô ấy đã CSE rồi. Họ tình cờ gặp được thấy nó nằm ở đó đáng thương nên đem về chôn. Ở đây có video kèm theo nhé. Sau đó cô gái đau lòng muốn CSE tìm kỹ sư của chúng ta nhờ hóa kiếp giúp chú CS ó đó. Mới được kỹ sư báo cho là CS ó của cô ấy bị hai người hàng xóm đánh thuốc mê, định thịt con CS ó của cô ấy. Ai ngờ, người tính không bằng trời tính, mua thuốc mê lại mua nhầm thuốc độc. Những kẻ hạ độc chú CS ó tội nghiệp lại bị chính thịt chú CS ó bọn họ đã hạ độc. Độc CSE, nói cũng phải, hai vụ án này thật sự có chút giống nhau. Nhiều khi tôi còn chả hiểu xã hội bây giờ bị làm sao nữa. Tam quan và các chuẩn mực đạo đức ở một số người trở nên lệch lạc đến đáng sợ. Đối với con người hay đối với động vật cũng đều vô cảm như nhau. Cách chương.